Thiên Vương Điện, chương 54, 54, tác phẩm hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, lúc đầu Hạ Cường quả thật đã muốn sử dụng mối quan hệ của Tôn Trọng Hoa để giúp Chu Diễm Hân giành được thứ hạng trong cuộc thi. Đối với anh, đây chỉ là vấn đề một câu nói. Nhưng khi nhìn thấy sự nghiêm túc và trách nhiệm của Chu Diễm Hân trong những ngày này, cô dồn hết tất cả vào việc thiết kế tác phẩm. Hạ Cường đã thay đổi dự định ban đầu. Anh tin rằng với sự chuyên nghiệp và thái độ của vợ anh, cho dù Hạ Cường không làm gì thì vợ anh cũng chắc chắn có thể đạt được thứ hạng trong cuộc thi thiết kế lần này. Anh thậm chí còn tin rằng Chu Diễm Hân có thể giành được giải nhất. So về tinh thần chiến đấu của Chu Diễm Hân, bên phía Chu Tử Mạn có vẻ cực kỳ lười biếng. Những ngày đầu tiên, Chu Tử Mạn vẫn còn hơi hứng thú. Cô ta ở lại phòng thiết kế mỗi ngày, cố gắng thiết kế những tác phẩm tốt với các nhân viên ở đây. Nhưng sau 3 ngày nhiệt tình, Chu Tử Mạn phát hiện ra rằng để thiết kế một tác phẩm tốt không dễ như tưởng tượng. Dù so về mức độ chuyên nghiệp, trí tưởng tượng hay khả năng lãnh đạo đội nhóm thiết kế, cô ta đều thua xa Chu Diễm Hân. Đừng nói đến vấn đề chuyên nghiệp, Chu Tử Mạn thậm chí còn không bằng một người thiết kế nghiệp dư. Kết quả là Chu Tử Mạn nhanh chóng mất đi hứng thú với việc thiết kế này. Thậm chí sau một tuần, cô ta còn chẳng thèm đến phòng thiết kế. Thời gian trôi nhanh, thấy rằng ngày hôm sau là ngày nộp đăng ký chính thức của cuộc thi thiết kế thời trang. Chu Trấn Quốc tức giận gọi Chu Tử Mạn đến văn phòng của mình. Nổi trận lôi đình, rõ ràng, Chu Trấn Quốc rất không hài lòng với những biểu hiện của Chu Tử Mạn trong thời gian gần đây. Chu Tử Mạn, ngày mai là ngày đăng ký cuộc thi. Tác phẩm của cháu thế nào rồi? Ông tin tưởng cháu nên mới giao việc cho cháu nhiệm vụ quan trọng như vậy. Cháu xem cháu đã làm được gì? Chu Tử Mạn bình tĩnh nói. Ông nội yên tâm đi. Cháu đã chuẩn bị xong tác phẩm cho cuộc thi từ lâu rồi. Chuẩn bị xong ư? Chu Trấn Quốc khó hiểu. Rõ ràng Chu Tử Mạn đã không làm gì trong thời gian này. Bộ phận thiết kế thậm chí còn chưa giao bản thảo. Chu Tử Mạn lấy tác phẩm ở đâu ra vậy chứ? Chu Tử Mạn mỉm cười thần bí nói. Ông nội, ông cứ yên tâm. Cháu đã sắp xếp xong xuôi hết mọi thứ rồi. Cháu có thể đảm bảo với ông. Đến lúc đó, cháu không chỉ có thể đạt được thứ hạng trong cuộc thi này, mà còn có thể khiến cả thành phố kinh ngạc. Vào ngày cuối cùng trước khi đăng ký, Chu Diễm Hân dẫn đầu nhóm của mình bận rộn đến hơn 10 giờ tối. Cuối cùng, trong phòng thiết kế cũng vang lên một tràng pháo tay. Xong rồi, cuối cùng cũng hoàn thành. Đây đúng là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Sếp Chu, trong cuộc thi thiết kế thời trang lần này, tác phẩm của chúng ta nhất định sẽ khiến cả thành phố trầm trồ. Bên trong phòng thiết kế, những thùng rác chứa đầy các bản phác thảo chưa hoàn thiện. Trên bàn, những bản phương án thiết kế chất đầy như núi. Trong nửa tháng này, Chu Diễm Hân đã lãnh đạo nhóm thiết kế của mình thức trắng đêm chiến đấu liên tục. Cuối cùng, vào đêm muộn của ngày cuối cùng, họ đã thiết kế ra tác phẩm mà họ muốn. Nhìn vào bản vẽ mô phỏng 3D được trình bày trên máy tính, mỗi nhà thiết kế đều vô cùng rung động. Sếp Chu, cô là một thiên tài. Tôi đã làm việc trong ngành này nhiều năm. Chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó lại có thể tạo ra một tác phẩm hoàn hảo như vậy. Kỹ năng thiết kế và sự sáng tạo của cô thực sự đã khiến chúng tôi mở rộng tầm mắt. Chu Diễm Hân không giấu được sự phấn khích trong lòng. Nói, tất cả những điều này đều nhờ công lao của mọi người. Cảm ơn mọi người. Sau đó, Chu Diễm Hân chăm chú nhìn vào bản vẽ trên máy tính. Cô ấy cũng rất ngạc nhiên trước tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo này. Nhưng ngay sau đó, Chu Diễm Hân khẽ cau mày. Sao vậy, sếp Chu? Không có gì. Chu Diễm Hân đứng dậy nói. Mọi người đều mệt rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi. Vâng, tất cả các nhà thiết kế lần lượt rời đi. Nhưng Chu Diễm Hân vẫn ở lại. Ngoại trừ cô ấy, còn có một nhà thiết kế trẻ vừa tốt nghiệp trường đại học thiết kế danh tiếng. Tiểu Thành, sao cô còn chưa về? Nhà thiết kế trẻ tên Trình Anh vội vàng trả lời. Tôi đang chuẩn bị về đây. Sao sếp Chu vẫn còn ở đây thế? Sếp cảm thấy bản thiết kế chưa hoàn hảo sao? À, tôi vẫn thấy như thiếu một thứ gì đó. Nhưng nhất thời chưa biết nói thế nào. Chu Diễm Hân lắc đầu đứng dậy. Có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi. Về thôi, trở về nhà. Chu Diễm Hân không thể ngủ ngon. Ngày mai là thời điểm bàn giao tác phẩm. Chu Diễm Hân đã lãnh đạo nhóm của cô thiết kế một tác phẩm đỉnh cao. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối Chu Diễm Hân vẫn cảm thấy tác phẩm còn thiếu thứ gì đó. Cô trằn trọc suy nghĩ cả đêm. Cuối cùng, khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu xuống mặt đất, một cơn gió thổi vào cửa sổ. Chu Diễm Hân chợt tỉnh giấc. Đúng, là gió, là gió. Cuối cùng mình đã biết thiếu thứ gì rồi. Chu Diễm Hân phấn khích rời khỏi giường. Lập tức lấy bút thiết kế và giấy ra. Dành 2 tiếng để hoàn thành phần cuối cùng của tác phẩm. Sau đó, cô tắm rửa mặc quần áo. Thậm chí không có thời gian để ăn sáng. Cầm theo bản vẽ đến thẳng công ty. Cô cần lập tức thêm ngay ý tưởng cuối cùng này vào tác phẩm. Hoàn thành bước cuối cùng. Tuy nhiên, vừa bước vào phòng thiết kế, Chu Diễm Hân thấy phòng thiết kế hết sức hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì thế? Nhìn những nhân viên đang lo lắng trước mặt, một linh cảm xấu lập tức bao trùm lấy cơ thể Chu Diễm Hân. Trình Anh đổ mồ hôi đầm đìa, thậm chí còn rơm rớm nước mắt. Sếp Chu, không hay rồi. Tác phẩm mà chúng ta mất nửa tháng để thiết kế đã bị trộm mất. Hả? Đầu óc Chu Diễm Hân nhất thời trống rỗng. Thiết kế bị trộm mất ư? Chỉ còn 2 tiếng nữa là đến thời gian đăng ký cuộc thi. Mấy người Chu Diễm Hân đã dành cả nửa tháng làm việc chăm chỉ để thiết kế ra tác phẩm. Vậy mà lúc này lại bị đánh cắp. Đùa gì vậy chứ? Chu Diễm Hân hoảng hốt mở tài liệu phần mềm thiết kế thời trang trên máy tính. Nhưng trống rỗng, khoảnh khắc này, Chu Diễm Hân cảm thấy thế giới quay cuồng. Sếp Chu, tất cả dữ liệu và bản vẽ trong phần mềm đã bị xóa một cách ác ý. Còn bản phác thảo thì sao? Chu Diễm Hân điên cuồng hét lên. Các bản phác thảo, bao gồm tất cả các bản thiết kế mà chúng ta tập hợp lại, đều đã biến mất. Hơn nữa, tòa nhà công ty tối hôm qua đột nhiên mất điện. Camera cũng không có bất cứ manh mối nào. Chúng tôi đã báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ sớm có mặt ở đây. Sắc mặt Chu Diễm Hân tái nhợt. Cô sững sờ nói. Còn 2 giờ nữa là bên phía cuộc thi chính thức bắt đầu nhận bài dự thi. Muộn rồi. Tất cả đều quá muộn rồi. Cách chương.